Tổng tài máu lạnh và cô vợ trên danh nghĩa. Chương 14, ký ức của thần phong. Góc truyện audio.com. Tại Ba Midnight, còn được gọi là Ba Nửa Đêm, một quán bar nhỏ nhưng không kém phần sang trọng ở ngay trung tâm thành phố X, thần phong ngồi một mình trong phòng VIP với tâm trạng vô cùng bực tức. Hứa Thừa Anh thuộc hạ theo bên cạnh anh, lúc này đã bị thần phong ném sang một bên. Hiện tại thần phong không muốn gặp mặt bất kỳ ai, theo thói quen mỗi khi thần phong cảm thấy phiền não, anh sẽ một mình đến đây. Tuy Hứa Thừa Anh không ở trong phạm vi tầm nhìn của thần phong, nhưng anh luôn cẩn thận đứng bên ngoài Ba Midnight, cẩn trọng quan sát tình hình nhằm vào mục đích để bảo vệ sự an toàn cho thần phong. Tiếng nhạc nhẹ nhàng, ánh đèn mờ ảo khiến không gian trong phòng khác biệt một trời một vực với không khí bên ngoài cánh cửa phòng VIP. Thần phong ngồi chân này bất chéo chân kia, anh thản nhiên ngã đầu về phía sau, bàn tay đặt trên thành ghế sofa kẹp chặt điếu xì gà Cuba, lúc này còn đang chập chừng cháy. Ánh mắt lim dim nhìn thẳng lên trần nhà, trong lòng đang suy nghĩ đến việc của tối hôm qua, đến mục đích thật sự Trung Hân muốn tiếp cận với anh là gì. Đột nhiên cánh cửa phòng VIP được đẩy nhẹ nhàng ra, rồi lập tức kép chặt lại, một người phụ nữ với gương mặt kiều diễm thân hình nóng bỏng bước đi ẻo lả ngồi xuống bên cạnh thần phong. Tử Diệp đặt chai rượu whisky đã uống được phân nửa, lên cái bàn thủy tinh trước mặt. Trong một buổi đấu giá từ thiện, thần phong đã mua được một chai Macallan M5 1940 với giá 631.850 đô la Mỹ USD. Thần phong để chai rượu ở đây, mỗi khi trong lòng cảm thấy buồn bực, anh sẽ đến tìm cô Hồng Nhan Chi Kỳ Tử Diệp để hàn huyên. Tử Diệp mở nắp chai rượu ra, cầm lấy ly thủy tinh xót, rót cho anh một ít. Chất lỏng màu hổ phách chảy theo miệng chai dừng lại trong chiếc cốc nhỏ. Tử Diệp chỉ rót cho anh một ít, nhưng với người bình thường bao nhiêu đó cũng đủ khiến họ mất đi ý thức say mềm. Nhưng thần phong thì khác, từ lúc 19 tuổi anh đã uống không ít rượu mạnh, cũng vì vậy mới quen được với Tử Diệp, người bạn thân này. Tử Diệp cầm ly xót đưa đến trước mặt của thần phong, anh vẫn giữ tư thế cũ, vươn tay nhận lấy ly rượu từ trên tay của Tử Diệp. Phong, hôm nay em thấy anh có rất nhiều tâm sự. Liên quan đến cô vợ mới cưới, có phải không? Tử Diệp nhìn thần phong nói, trong lời nói nếu nghe cho kỹ sẽ cảm nhận được có chút gì đó thương tâm. Thật ra Tử Diệp là một người rất khôn ngoan, cô xuất thân từ một gia đình nghèo khó, vì lo tiền sinh hoạt cho gia đình, nên lúc cô vừa tròn 16 tuổi, đã đi làm tại một quán bar nhỏ trong thành phố. Một ngày cuối tuần của 6 năm trước, Tử Diệp cũng như thường lệ đi làm, nhưng thật xui xẻo hôm đó cô gặp phải một vị khách thật biến thái. Hắn ỷ mình có tiền liền bắt Tử Diệp phục vụ hắn uống rượu, lúc đó vì tiền Tử Diệp sẽ làm tất cả, nhưng thật không ngờ hắn lại bắt cô cởi hết quần áo trước mặt của tất cả mọi người. Cho dù Tử Diệp thật sự rất cần tiền, nhưng những chuyện nhục nhã như vậy cô tuyệt đối không bao giờ làm. Tử Diệp không đồng ý liền bị hắn cho người đánh đập vì tội không nghe lời. Ngay lúc đó thần phong thật suy sụp, anh vừa nhận được tin Lãnh Thiên Hân đã chết, thần phong không tin, anh như điên lên cho người tìm kiếm khắp nơi nhưng không tìm thấy. Khi thần phong từ Lãnh gia trở về, anh lo chú tâm vào việc tiếp nhận tập đoàn Thần Thị, một người luôn háo thắng như anh nên công việc sẽ không bao giờ hết. Anh hăng hái chìm đắm trong những buổi hội nghị quan, góc truyện audio.com, trọng cùng với những bản hợp đồng bạc tỷ. Tuy anh bỏ hết tâm huyết vào Thần Thị, nhưng trong lòng luôn nhớ đến lời hứa của mình. Thần phong chưa từng hứa bất cứ điều gì với ai, chỉ một lần duy nhất đó chính là với Lãnh Thiên Hân. Được, nếu sau này không ai chịu cưới em, thần phong anh nhất định sẽ cưới em về làm vợ. Một năm trôi qua sau khi thần phong đã nắm được toàn bộ sự việc của Thần Thị, anh liền quay trở lại Lãnh gia tìm cô gái nhỏ kia, xem cô ấy có còn nhớ đến anh không. Thần phong chết lặng khi nghe Triệu Nhàn, mẹ kế của Thiên Hân, nói cô đã chết trong một vụ tai nạn. Lúc nghe được tin đó, không biết vì sao thần phong lại cảm thấy tất cả những gì anh đạt được đều vô nghĩa. Toàn thân anh như bị ai đó dùng dao đâm từng nhát một, đến cả trái tim cũng cảm giác nhức nhối. Từng mảnh ký ức của một tháng thời gian Thiên Hân sống bên cạnh anh tại biệt thự Lãnh gia, như đoạn phim chiếu đi chiếu lại trong đầu anh. Thần phong như người mất hồn rời khỏi Lãnh gia, đi ngang qua vườn hoa nơi lần đầu tiên anh gặp mặt Lãnh Thiên Hân. Anh nhớ rất kỹ lúc đó vì tiếng cười khúc khích của cô, nên cả vườn hoa tràn ngập bởi không khí nhộn nhịp. Những bông hoa trong vườn cũng vì sự hiện diện của Thiên Hân càng xinh đẹp, càng tỏa ra rực rỡ hơn. Cũng là khu vườn này, cũng ở vị trí này, cũng là anh, nhưng vì thiếu bóng dáng dễ thương hồn nhiên của Thiên Hân nên khu vườn đã trở nên hiu quạnh, điêu tàn đến nỗi khiến lòng người cảm thấy xót xa. Sau khi quay trở về thần phong cho thuộc điều tra, anh không tin Lãnh Thiên Hân đã chết. Nhưng thật không ngờ kết quả tìm thấy chỉ là một con số không, không một ai biết tin tức về hai mẹ con của Lãnh Thiên Hân. Cũng từ lúc đó Philip người được Lãnh Minh thuê, luôn theo bên cạnh chăm sóc cho Lãnh Thiên Hân đã theo Thần Phong, cho dù Philip chỉ là một cậu thanh niên 15 tuổi nhưng anh vô cùng thông minh, trong vụ tai nạn của tiểu thư Thiên Hân, Philip luôn nghi ngờ trong lòng. Anh không tin đó chỉ đơn giản là vụ tai nạn, nên khi Philip biết Thần Phong thật sự có tình cảm với Lãnh Thiên Hân, anh liền tìm đến muốn theo bên cạnh Thần Phong. Philip biết vì anh là thân tính của Trung Hồng, Triệu Nhàn nhất định sẽ tìm mọi giá trừ khử anh, nên nhờ Thần Phong thay tên đổi họ từ Philip trở thành Hứa Thừa Anh để sau này tiện việc điều tra và tiếp cận với người nhà họ Lãnh. Cách chương.